Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1445 kéo không được giết chóc, chương 1445 không tốt, Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm, Ninh Tĩnh Viễn bay vụt dựng lên, hắc, sư muội, thổ phỉ đầu lĩnh sốt ruột, theo qua đi, âm lãnh nheo lại mắt. Lạnh lùng cười, này đó tuổi trẻ một thế hệ tò mò dưới cũng sẽ không ngồi chờ tin tức. Kia linh hồn ý niệm nháy mắt bắn ra khai đi, hướng tới tiểu bồng lai phương hướng, đáng tiếc liền. Ở bọn họ ý niệm trực tiếp tới tiểu bồng lai là lúc oanh. Tiểu bồng lai bên trong bỗng nhiên nổ tung khủng bố uy áp. Kia uy áp, quấy toàn bộ tiểu bồng lai trên không phong vân. Sợ hãi sở hữu thăm quá ý niệm quá khứ người, cũng kinh tới rồi giờ phút này tiên dẫn độ. Người, giống nhau nói đến càng phía sau tới người phân lượng càng nặng, tỉ như giờ phút này qua. Tiên dẫn độ người, sao lại thế này? Bên trong đó là, thật đáng sợ uy áp. Là, một đám người. Một đám khí chất thập phần thần bí mà làm người cân nhắc không ra người đứng ở đám mây. Một người xa xa nhìn tiểu bồng lai phương hướng, lại một cái vĩnh hằng mênh mông sao, mà bên kia. Đại bồng lai quảng trường chung người đã thấy được phương xa kia mơ hồ tiểu bồng lai đỉnh núi phong. Quay quanh mãnh liệt phong vân. Còn có kia đáng sợ giống giận, kỳ thật thực lực của bọn họ dù cho kém có lớn có bé. Nhưng là linh hồn cường độ là một lần không sai biệt lắm. Cho nên đại khái đa số người đều là ở khi đó đồng thời ý niệm xuyên qua tiểu bồng lai lãnh thổ quốc. Ra, đi vào kia tiểu bồng lai sơn. Cũng vừa vặn thấy được kia một màn, cụt tay mà cả người máu tê đầm đìa. Mặt vô biểu tình nam tử, còn có hắn trước người đơn bạc nữ tử, bạch đế đan thanh trường phục. Thực mộc mạc cái loại này. Nàng đứng, một đầu tóc bạc theo gió phất phới, kia đầu bạc thượng mang theo huyết, đến từ ngực huyết, một tay. Cầm kiếm, mũi kiếm nóng bỏng huyết tất tất tác tác từ nàng đầu ngón tay lưu lại. Những cái đó bọn công tử biểu tình hoảng sợ. Nhìn nàng kia trên người thiêu đốt mà kích động hơi thở, chưa bao giờ biết một người thiêu đốt. Linh hồn sao? Đáng sợ như vậy, kia thiêu đốt. Bước ra linh hồn hồng, lây dính đầu bạc thượng, bọn họ một cái đồng bạn đã nằm trên mặt đất. Huyết nhục mơ hồ, mà nàng quay đầu nhìn không chung. Nhìn đến kia huyền đốn ở nơi đó nữ tử. Biểu tình nói không nên lời phức tạp, kinh hỉ. Xin lỗi, bi thương. Bất đắc dĩ, nàng là có bao nhiêu bất đắc dĩ à, tái kiến là lúc. Thế nhưng là cái dạng này, tất nhiên là có thể liếc mắt một cái nhận ra. Còn không bằng nhận không ra hảo, như vậy. Nàng cũng sẽ không như vậy hối hận, như thế nào có thể làm nàng thấy nàng. Vĩnh hằng mênh mông, không thể a, kinh mạch bắt đầu đứt từng khúc. Thạch hóa từ nàng dưới thân bắt đầu, kia một màn giống như là một cái điểm tạm dừng. Hòa giải ngữ những người này trong lòng hoảng sợ. Nghĩ nhiều đem kia một màn cắt đứt hoặc là kéo về thời gian tuyến. Thay đổi kia hết thảy, nhưng là thời gian ở tiếp tục, giây tiếp theo. Đó là, treo không người nọ như liệp ưng giống nhau đáp xuống. Hướng tới phía dưới 20-30 cái xuất thân bồng lai tông môn con cháu. Từ nào đó phương diện nói đến. Bọn họ đó là bồng lai đại khái thế lực đại biểu. Rắc rối khó gỡ thế lực quan hệ. Cũng ý nghĩa, bọn họ sau lưng đứng bồng lai, huống chi nơi này là bồng lai địa phương, có lẽ kia. Một khắc hòa giải ngữ những người này có thể cự ly xa truyền âm ngăn cản đại ly. Nhưng là các nàng không có, một cái đều không có, Ninh Tĩnh Viễn lòng bàn tay ngưng quang luân. Danh kiếm chế trụ chính mình kiếm, hòa giải ngữ trên người băng khí nghiêm ngặt khắp nơi, bồng. Lai đảo phía trên các phương vị, đang ở giúp đại ly xử lý một chút sự tình hoặc là chấp hành một ít. Nhiệm vụ bạch thư đường. Công tử Phù Tô cùng đem ly nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cương. Cương tử vong chi khí lại vô che lấp mà tiểu bồng lai trên núi. Phương xa bay vụt mà đến chí tôn giống giận. Dừng tay, không còn kịp rồi. Bộc lộ mũi nhọn ngân quang. Như một phen vòm trời giáng xuống kiếm. Ở trong khoảnh khắc cắt mở cái kia không lâu trước đây uống rượu mua vui. Vừa mới còn dâm uế mỉm cười nam tử. Hợp thể kỳ thân thể liền cùng trang giấy giống nhau. Xé rách khai. lại nhuộm đẫm thượng say lòng người đỏ như máu. Kia huyết hoa ở nở rộ, ngân quang đã rơi xuống, còn chưa thấy người, đó là thấy một bàn tay. Kia chỉ trắng thuần mảnh khảnh tay nhẹ nhàng dừng ở Tuấn Vịnh công tử trên mặt. Vô pháp bao trùm hắn kia hoảng sợ đến cực điểm mặt. Lại hiển lộ kia hai chỉ trừng lớn mắt, trong mắt có sợ hãi. Khó có thể tin, còn có, chó cùng dứt dậu, cút ngay. Tuấn Vịnh công tử, đại bồng lai bên trong cũng coi như đứng hàng trước 20 công tử tu sĩ đi, hắn là đại thừa. Kỳ, sau đó đâu? Cút ngay. Một tiếng gầm lên, thân thể phía trên đại thừa khí cơ bạo liệt mở ra. Toàn bộ dũng hướng đại ly, như sóng to gió lớn, bất quá đương kia ngón tay khớp xương hơi hơi dùng một chút lực. Uy áp nghiền áp, niết bạo. Sóng to gió lớn ở nháy mắt bạo. Bạo, bạo, Tuấn Vịnh công tử cùng mọi nơi chạy trốn đi ra ngoài những cái đó công tử ở trong nháy mắt. Bạo, bị niết bạo. Kia nổ tung huyết nhục cốt hài vẫy vẫy nhiều. Đỏ đậm bay vụt lại đây mười mấy cái chí tôn mắt. Lý Đoan Nghiên chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm. Một loại lớn lao khủng hoảng nện ở hắn trên đầu, uyên. Giết bọn họ bồng lai hơn 20 cái công tử, uyên. Là cương vực người, cương vực vị kia. 5 năm trước còn giết một cái tiên, này ý nghĩa. Hôm nay chuyện này rất có thể sẽ dẫn tới cương vực cùng bồng lai khai chiến. Sau đó, lại chết một cái hoặc là 2 cái, 3 cái, tiên, này hậu quả quá khủng bố. Hắn trước mắt một mảnh hắc, mặt cũng đen, còn không kịp ngăn cản chính mình sư phó. Đó là nhìn đến trong đó một cái chí tôn, cũng là kia 20-30 cái công tử thượng thuộc trưởng bối giờ phút này tức giận không thôi. Đã giống giận ra tay, đáng chết, giết ta đệ tử, đáng chết. Đại thừa một giây đồng hồ niết bạo, chí tôn lại không phải bình thường đại thừa, cái gì kêu chí tôn? Mạnh nhất đại thừa mới kêu chí tôn, có vương giả vô địch chi khí mới kêu chí tôn. Cái này chí tôn một trường áp xuống đó là phiên vân phúc vũ cự thạch từ trên trời giáng xuống. Cuồn cuộn mà đến, bên kia, huyết vụ tràn ngập chung, kia ngân quang hóa thân người một bộ mềm mại lỗi lạc mặc hôi trường bào. Một bàn tay vói qua, này chỉ tay không phải vừa mới niết bạo những người đó kia chỉ, này chỉ thực. Sạch sẽ, còn chưa lây dính người huyết, nhẹ nhàng đỡ thanh tâm eo. Làm nàng đầu dựa vào trên vai, nghiêng đi thân, đối mặt kia sát xuống dưới chí tôn cơn giận như vậy, nàng cũng chỉ là giơ tay, đầu ngón tay. Một chút lôi đình, đó là tuyệt đối lôi đình. Đương điểm này ra, không trung đó là mây đen áp đỉnh. Ầm vang rung động, đi phía trước lôi đình vặn vẹo lên, chỉ có một xoắn ốc, một cái thật lớn lôi đình gió lốc này một lôi đình, thứ 6 trọng căn nguyên lôi pháp lục đạo vô. Cực đệ nhất cực lôi, gió lốc căn nguyên lôi đình gió lốc, giống như là một hồi cuồn cuộn lôi kiếp, hướng đến đằng trước, tự nhiên cũng là nhất đáng chết, kia chí tôn công kích đều còn chưa tới đại ly trước mắt ngay cả. Người mang công kích cùng nhau cuốn đi vào. Sau đó, không có sau đó, 700 vạn vân lôi nguyên. Các phương diện thêm vào, nàng dây một cái chí tôn, giống nhau đại thừa kỳ bổn nguyên năng lượng. Cũng là 700 nhiều vạn vân. Nhưng là cái nào đại thừa có thể một giây đồng hồ nhất chiêu dây chí tôn sao? Mộc có a, này mẹ nó suy sụp tam trọng lại thêm một bước nhanh a. Ít nhất 4 trọng cảnh giới. Liền như vậy bị nàng một giây dây. Kia gió lốc còn ở, cạc cạc xoay tròn, như là muốn cuốn đi trong thiên địa sở hữu hết thảy giống nhau, liền ở tiểu bồng lai trên núi không? Cũng ở những cái đó chí tôn phía trước ta là cái đi. Còn lại 10 cái chí tôn sợ tới mức nháy mắt bóp chặt lao xuống đi quán tính. Hơn nữa chớp mắt lóe độn thượng 100 mét xa, cũng liền Lý Đoan Nghiên sư phó không có trốn tránh. Mà là huyền phù ở kia gió lốc phía trước. Người này là cái đại đế, bồng lai đại đế không ít. Giám sát sử bên trong có đại đế thực bình thường. Mà cái này đại đế sớm đã từ chính mình đồ đệ phản ứng nhìn ra phía dưới người này tuyệt đối là cái. Nguy hiểm nhân vật, không ở với nàng có bao nhiêu cường. Cũng không ở với nàng trước mắt này lôi pháp có bao nhiêu nghịch thiên khủng bố, mà là thân phận của nàng, không biết các hạ là vị nào. Đối ta bồng lai đệ tử hạ sát thủ. cũng nên là có chút công đạo đi. Hắn tạm thời mặc kệ kia tiểu bồng lai sơn cùng kia 20-30. Cái hố cha hóa chi gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, dù sao trước mắt hắn cần thiết thừa nhận. Người này giết chết bọn họ bồng lai quá nhiều người. Làm trò nhiều người như vậy mặt. Bồng lai trên mặt không ánh sáng. Cần thiết đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đến xử lý. Còn không thể làm bồng lai bôi đen. Cho nên hắn chỉ bắt được trọng điểm, giờ phút này những cái đó những thiên tài đã tới rồi. Cách vài trăm mét xa cũng có thể rõ ràng nhìn đến tiểu bồng lai trong núi một màn. Cũng tự nhiên thấy được kia gió lốc dây lôi đình, vừa thấy ra tay người, Cát Thanh. Cương vực người chính là như vậy nghiêu. Không lỗ là đại nhân cấp nhân vật, Đan Tử Thu. Tiêu Hàn mau xem. Siêu cấp đại mỹ nữ. Bá khí chắc lậu a. Tiêu Hàn, liền ở lão nhân kia giọng nói vừa ra. Ninh Tĩnh Viễn mấy người đã tới rồi. Xoát xoát, không tiếng động dừng ở người nào đó phía sau, danh kiếm ấn chuôi kiếm. Ánh mắt sâu kín đến nhìn hắn, Ninh Tĩnh Viễn không nói. Chỉ là lòng bàn tay võ đạo quang luân xoay tròn thật nhanh, hòa giải ngữ xuất hiện. Tiểu bồng lai sơn độ ấm đều hàng một mảng lớn, đây là thỏa thỏa khai chiến tiết tấu a. Đều không mang theo kéo ra mở màn. Vừa lên tới liền đằng đằng sát khí. Giống như hẳn là tìm phiền toái chính là bọn họ giống nhau, làm giám sát xử. Lão nhân này biểu hiện thực chứng đau. Tự thân vấn tội khí chàng đều yếu đi một phân, bên sườn. Đã bay đến hắn bên cạnh cách đó không xa Tư Khâm Mệnh nghĩ nghĩ chính mình ca ca gì đó. Vẫn là đầu ngón tay điểm một viên tư pháp sao trời ra tới, đối lão nhân kia nói. Làm một cái tư linh, ta thực phụ trách nhiệm đến nói cho ngươi. Nếu là khai chiến, ngươi sẽ chết, ngọa táo. Đây là đe dọa sao đe dọa? Lý Đoan Nghiên giật nảy mình. Kỳ thật hắn vừa mới còn lo lắng cho mình sư phó thủ hạ không lưu tình đem đối phương thương đã. Đến, như thế nào này mỹ nữ nhảy dựng ra tới liền đe dọa hắn sư phó. Nhưng là người này hình như là tứ phương thiên địa cực kỳ nổi danh tư thiên giám tư linh, mọi. Người chính hồ nghi hoặc là khiếp sợ chung, phương xa bước lại đây khổng lồ uy áp, một cái đại đế. Tới, là ai? Giết ta đồ đệ Tuấn Vịnh, xong rồi. Chém chết một cái tiểu nhân. Lão quả nhiên đi ra ngoài tìm thù. Lý Đoan Nghiên sợ nhất chính là loại kết quả này. Khó nhất khuyên can. Huống chi kia Tuấn Vịnh công tử sư phó cũng là cái cha. Căn bản khuyên không được. Khóc không ra nước mắt a. Đương nhiên, thực mau hắn nước mắt liền lưu không xuống. Bởi vì phía dưới Uyên đại nhân cách như vậy xa. Dùng sâu kín mềm nhẹ ngữ khí hỏi. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Người như vậy nọa, còn giữ có ích lợi gì, lớn mật. Quả nhiên, cái này đại đế cách mấy ngàn mét giận dữ giống. Công kích lại là một giây liền đến. Đại đế chi uy, chưa xong còn tiếp. Hết chương.